Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 187. Chúng ta cũng là lần đầu tiên. Phải ôn nhu nha. Phát sinh ở 2017 năm ngày 28 tháng 12 buổi sáng 10 lúc thi đấu. Đã định trước chính là một hồi ghi vào thanh vân thi đấu sử sách thi đấu. Từ thi đấu trình độ mà nói, trận chiến đấu này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng không thể nghi ngờ là trận chung kết cấp trình độ. Phóng tới 10 năm trước, hai người này tùy tiện ai lấy được hạng nhất đều rất có khả năng. Chí ít lần trước quán quân Lý Đình Thư liền tự nhận 10 năm trước chính mình. Đối đầu hai người này cũng không có vượt qua 5 phần 10 phần thắng. Từ người tham dự mà nói, một phe là mới có 14 tuổi nửa thiếu nữ, một phương nhưng là nửa người nửa yêu. Ở toàn bộ thanh vân thi đấu trong lịch sử, như vậy tuyển thủ có thể một đường đi tới thập lục cường ví dụ cũng là vô cùng sự hiếm thấy. Nhưng để cuộc tranh tài này khác với tất cả mọi người, cũng không phải thi đấu trình độ cùng người tham dự thân phận, mà gọi là ngừng cuộc tranh tài này thân phận của người. Thời khắc cuối cùng, khi Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh bên trong cung thẳng tiến, sắp cắn phá nửa sói yêu yết hầu thời gian, nói ngưng hẳn tranh tài, là Thánh Tông sứ giả, tiên sứ ra tay, uy năng phi phàm. Ở hắn mở miệng nháy mắt, thi đấu bên trong sân thời không đã bị ngưng kết ở. Hai tên tuyển thủ động tác đều dừng lại ở thời khắc cuối cùng. Trầm Khinh Minh răng trắng đã muốn đụng tới trống không yết hầu. Trống không trong ánh mắt kinh hãi cũng ngưng tụ không tiêu tan. Sau đó, Thánh Tông tiên sứ tự đài chủ tịch tự mình giáng lâm trường thi. Tay trái tay phải phân biệt ở hai tên tuyển thủ đỉnh đầu một chút. Nhất thời hai đạo thanh tuyền tự thiên linh truyền vào toàn thân. Làm dịu bởi vì ngắn ngủi ác chiến mà tạo thành thương thế. Tiên sứ ra tay vô cùng sự xa hoa. Đủ để hoạt tử nhân nhục bạch cốt tiên cấp linh dược. Không chút nào thương tiếc dùng ở hai thằng nhóc trên người. Trong khoảnh khắc liền để cho bọn họ tổn thương khẩu cầm máu. Đoạn chi tiếp theo phục trong đó, Trầm Khinh Minh tốc độ phục sinh thậm chí còn vượt qua nửa sói yêu trống không. Khiến người ta sâu sắc đã được kiến thức cơ thể nàng tố chất mạnh. Làm xong những này, Thánh Tông tiên sứ phi thường bất mãn mà nhìn về phía bổn chàng trọng tài. Lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì? Mới vừa tình huống. Chẳng lẽ không biết đúng lúc kêu dừng sao? Cảm thấy trường thi có đặc biệt trận pháp kết giới, liền có thể an tâm xem cuộc vui. Vậy còn muốn ngươi làm cái gì? Trọng tài nghe vậy sững sờ, lập tức xấu hổ không đìa, thấp đầu nói rằng, xin lỗi, ta vừa rồi, bị giật mình, sợ rồi. Thánh Tông tiên sứ lắc lắc đầu, xác thực. Cuộc tranh tài này trình độ tàn khốc không phải bình thường. Nhưng bất luận người nào đều có thể bị hù được. Chỉ có trọng tài nhất định phải thời khắc duy trì bình tĩnh. Người phụ trách không chỉ là kết quả của cuộc so tài. Càng phải phụ trách hai tên tuyển thủ an toàn. Trọng tài đầy đầu mồ hôi lạnh. Liên thanh xưng phải. Được rồi, kết quả đã rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này liền chấm dứt ở đây đi. Thánh Tông tiên sứ nói xong, liền phất tay một cái, tiếp xúc bên trong sân thời không khóa chặt, sau đó nhẹ lướt đi, mà đến tận đây, giải thích chỗ ngồi, trợn mắt hốc mồm hai tên giải thích, vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại, nói ra bắt đầu tranh tài sau câu thứ nhất lời thuyết minh. Cái kia, mọi người lên chưa? Tốt, sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Vương Cửu còn chưa kịp đến tuyển thủ đường nối đi chúc mừng Trầm Khinh Minh thu được này vòng huyết. Chiến thắng lợi, đã bị một cái đầu đội nhũ mặt nạ màu trắng nam tử chặn lại rồi đường đi. Đương nhiên, xuất hiện ở trước mắt chỉ là một ảo giác, mà chỉ có Vương Cửu mới nhìn đến. Nhưng Trầm Tử Du ở ảo giác bên trong quán chú mãnh liệt ý nguyện, cũng không so với rõ ràng. Đến tầng cao nhất phòng khách quý tìm ta. Lập tức, đây không phải là thỉnh cầu, mà là trần truồng mệnh lệnh. Nếu như không theo, coi như đối thủ là thiên ngoại thần kiếm, hắn cũng phải rút kiếm đối mặt. Vương Cửu cũng không có bởi vì phần này thẳng thắn địch ý mà cảm thấy tức giận. Đối với nhân loại, hắn có tương đương dày rộng lòng ra, chỉ là cười cợt, liền cho Trầm Khinh Minh để lại cái lời nhắn. Bản thân trực tiếp đi tới Thanh Không Luận võ trường tầng lớp cao nhất. Ở vào tầng cao nhất chính giữa nhất phòng khách quý, bình thường hoàn toàn đóng kín, cũng không mở ra cho người ngoài. Nhưng bây giờ tự nhiên đã phân phối cho Thánh Tông tiên sứ chuyên dụng. Cũng không lo lắng sẽ bị những người khác quấy rối đến. Đi vào phòng riêng, Vương Cửu liền cảm thấy thấy hoa mắt. Chỉ thấy Trầm Tử Du bằng tốc độ kinh người vọt tới trước mặt. Vồ một cái về phía cổ áo của chính mình, sau đó chuyện đương nhiên bắt hụt. Trầm Tử Du không tức giận chút nào. Thuận thế chụp vào bạch kiếm bản thể. Vương Cửu hơi nhướng mày. Bạch kiếm vẽ ra một đạo huyền ảo đường vòng cung. Đi vòng Trầm Tử Du nhanh như tia chớp động tác. Ở hắn trên MU bàn tay dùng sức vỗ một cái. Chưa giặt tay còn dám loạn chạm. Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Du tức giận. Nhưng cũng biết vào lúc này cùng hắn chăm chú dưới lý luận đi. Vậy thì không dứt, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Ngươi biết không biết mình vừa rồi đang làm gì? Tỷ của ta nhờ ngươi chăm sóc thật tốt Khinh Minh. Ngươi chính là chiếu cố như vậy. Vương Cửu cân nhắc một phen, đáp lại nói, vóc người của nàng phát dục lạc hậu, hiển nhiên là di truyền huyết mạch duyên cớ, cũng không phải là khách quan hoàn cảnh tạo thành dinh dưỡng không đủ. Ta không có nói cho ngươi, vóc người, tỷ của ta cũng là 16 tuổi sau đó mới. Không đúng, Trầm Tử Du vừa nói, một bên bất đắc dĩ chuyển qua đầu. Này thiên ngoại thần kiếm mang méo đề tài năng lực quá mạnh mẽ. Hơi không chú ý đã bị hắn méo đến tìm không ra bác. Vì lẽ đó hắn không thể không đi thẳng vào vấn đề. Thẳng vào chủ đề, vừa rồi trận chiến đấu kia chiến pháp, cũng không tiếp tục có thể dùng. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, tại sao? Hiệu quả ngươi nên có thể thấy chứ? Đó là đánh đổi nhỏ nhất. Hiệu suất cao nhất thủ thắng phương pháp, thế nhưng quá tàn nhẫn. Trầm Tử Du nói rằng, ngươi liền một chút tính tự giác cũng không có sao. Vương Cửu nói rằng, làm sao sẽ, của nàng ngũ tạng lục phủ cùng đại não, thậm chí cô gái là tối trọng yếu khuôn mặt đều bị ta bảo tồn. Địa 10 phân vẹn 10, chỉ có tứ chi thương thế khá nặng, nhưng chỉ cần thi đấu thắng lợi. Rất nhanh có thể có được thích đáng trị liệu, mà tứ chi kết cấu không giống nội tạng đại não phức tạp như thế. Lấy Trầm Khinh Minh huyết mạch thần thông, phối hợp dược vật đặc biệt, một ngày đủ để hoàn toàn khôi phục. Tóm lại, ta không nhìn ra nơi nào tàn nhẫn. Ngoặc kép, người cũng thật là sẽ nói ngụy biện. Trầm Tử Du khẽ cắn răng, cái kia ta lấy tư nhân thân phận của người hỏi ngươi một câu. Ngươi có suy nghĩ hay không quá Trầm Khinh Minh bản nhân cảm thụ? Tứ chi gãy đoạn, cốt nhục chia lìa, chấm ngoặc kép, ồ cái kia a, nàng sớm thói quen, Vương Cửu giải thích, lúc trước tập huấn thời điểm, so với kia cái thảm thiết tình hình cũng không chỉ một lần. Vì tiến một bước cường hóa của nàng chịu đau năng lực, ta chuyên môn vì nàng thiết kế một bộ đầy đủ huấn luyện phương án. Của nàng độ hoàn thành vô cùng tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá thành thật mà nói. Trầm Khinh Minh ở này phương diện huấn luyện động lực vẫn là không đủ khả năng. Rõ ràng có gia truyền huyết mạch ưu thế, nhưng không muốn phát huy tính năng động chủ quan thâm nhập đào móc. Về điểm này so với ta khác một học sinh Lý Chiêu Lộ muốn kém xa lắm. Trầm Tử Du đã không biết nên nói cái gì. Vương Cửu cười hỏi, vì lẽ đó, còn có vấn đề gì không? Ngoặc kép, vẫn là muốn cấm chỉ. Bởi vì đến từ Thanh Vân gia trưởng ủy viên hội kháng nghị lại đến. Thanh Vân thi đấu là cả năm linh hướng về tu sĩ luận võ. ngươi không thể đem tràng diện làm thành hắc ám hệ a. Ôi chao, như vậy sao? Ta nghe nói đã tìm chuyên nghiệp hoạt họa, animation, tổ khoái nhạc thụ phụ trách tối ưu hóa nhuộm đẫm nữa à? Ngươi vừa rồi cuộc chiến đấu kia trực tiếp làm bảo hơn 2000 phó thấu kính. Tối ưu hóa nhuộm đẫm là có hạn độ. Khoái nhạc thụ tổ trưởng nhìn thấy một nửa liền hộp máu. Cái kia liền trực tiếp dùng vài đoạn bình hành hắc cái đem không thích hợp quan sát tràng diện che khuất là tốt rồi. Đó không phải là càng dễ dàng gây nên liên tưởng à? Trầm Tử Du cả giận nói. Vương Cửu nói rằng, ngươi cũng thật thích dùng dấu chấm than đây. Ngươi đến cùng đang chăm chú món đồ gì à? Nói tới chỗ này, Trầm Tử Du thật sự có chút cả người đều mỏi mệt. Âm thầm suy đoán năm đó này thiên ngoại thần kiếm có phải hay không tươi sống đem cái kia đại ma thần hoàng cho đau, bi, chết. Nói chung, vô luận như thế nào, đây là tổ ủy hội quy tắc yêu cầu. Cái kia loại máu tanh thô bạo chiến thuật, tuyệt đối không cho phép dùng nữa. Không chấp nhận bất kỳ giải thích nào. Nói xong, Trầm Tử Du có chút cẩn thận nhìn Vương Cửu. Loại chuyện lặt vặt này không biết bao lâu lão tiền bối. Thường thường cũng không dễ nói chuyện như vậy. Đặc biệt là cần loại này rất không nói lý thời điểm. Nhưng mà Vương Cửu chỉ là gật gật đầu. Có thể à, ngược lại từ lịch trình đến xem. Tiếp theo nên cũng không có phải dùng đến cái này chiến thuật đối thủ. Ngoặc kép, ngươi đã có thể đồng ý. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trầm Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, tiếp theo chính là chuyện thứ hai. Cũng là tìm ngươi tới nguyên nhân chủ yếu. Tông chủ cho ta đáp lời. Vương Cửu lên tinh thần. Ồ, nói thế nào? Ta đem chuyện của ngươi toàn bộ báo cáo cho tông chủ sau. Hắn nói, ngươi nói cố sự, bây giờ rất nhiều đã không có cách nào nghiệm chứng. Dù cho ở Thánh Tông, hồng hoang lịch sử cũng tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều nỗi băn khoăn không cách nào giải khai. Đương nhiên, chỉ ít ngươi hồng hoang xuất thân. Thực lực siêu quần điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, chúng ta mong muốn đối với ngươi vị này lão tiền bối thức tỉnh biểu thị hoan nghênh. Như có yêu cầu, Thánh Tông sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp cần thiết. Chỉ hy vọng ngươi có thể tôn trọng trước mặt tu tiên giới trật tự. Tuân thủ cơ bản pháp luật pháp quy. Không muốn lạm dụng lực lượng trong tay. Vương Cửu nói rằng, không thành vấn đề. Trầm Tử Du nghiêm túc đưa mắt nhìn một phen Vương Cửu hai mắt. Mãi đến tận nhớ tới cái này kiếm linh bản tướng căn bản là ảo giác. Mới lắc lắc đầu, nói rằng, vậy thì tốt, cứ như vậy đi, thành thật mà nói, ngươi ví dụ như vậy, dù cho Thánh Tông cũng là chưa từng nghe thấy. Thời đại hồng hoang, thời đại hắc ám lại tới hiện đại, lịch sử đoạn chương khác nào lệch trời. Đối với đi qua người và sự việc, chúng ta ngoại trừ trong sách vở có hạn tri thức, biết rất ít, càng không nghĩ tới có thể may mắn gặp được nhảy nhót tưng bừng chân nhân. Vì lẽ đó, nên xử trí như thế nào tình huống như vậy, sợ là tông chủ cũng đầy đầu hắc, chỉ có thể chờ xem. Nói đến chỗ này, Trầm Tử Du hỏi, tùy ý hỏi một câu. Ngươi có hay không chinh phục toàn thế giới dã tâm loại hình? Vương Cửu nói rằng, trên một cái tồn cái này dã tâm, đã bị ta chém, ngoặc kép, tốt. Trầm Tử Du suy nghĩ một chút, không nói gì thêm nữa. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta cũng không có muốn nói cái gì. Gặp lại, hơi chờ, ta ngược lại có chút vấn đề, muốn cố vấn một hồi Thánh Tông. Trầm Tử Du vung vung tay. Chờ ngươi bắt được quán quân nói sau đi. Ngươi không phải hứa hẹn muốn để Trầm Khinh Minh nắm quán quân sao? Đến thời điểm quán quân khen thưởng bên trong ba người kia vấn đề, đều để cho ngươi đã khỏe. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, đều để cho ta. Cái kia Trầm Khinh Minh như có vấn đề đây. Chỉ cần không liên quan đến Thánh Tông cơ mật, tự nhiên là biết hoàn toàn tận nói hoàn toàn tận. Nàng là ta cháu ngoại gái. Ngươi nghĩ gì thế?